Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân. Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vú em năm xưa từng làm người ở nhà Dương Chi huyện. Muốn độc ác cũng phải độc ác cho tới nơi tới chốn. Nghĩ đến đứa con ở nhà đã hơn một tháng không gặp. Bà ta cắn răng, bất chấp bị mắng chửi, đánh đập, ra tay đánh một cái thật mạnh vào mông Ninh Ngũ. Ninh Ngũ đau đớn, hòa khóc nức nở trong vòng tay vú em. Tiếng khóc của đứa trẻ vang dội. Chỉ trong chốc lát, ba người anh cả đang ngồi ăn cơm bên trong đều nghe thấy. Ninh Tuyên nghe thấy liền nhíu mày, sai Hoa Vinh Nhi ra ngoài xem thử. Hoa Vinh Nhi trở về, chưa kịp báo cáo, đám trưởng bối đã kéo lấy Ninh Tuyên không buông, cười hỏi đó có phải con của hắn không? Sao đã sinh ra rồi mà họ chưa từng nghe nói đến? Nếu không phải con của hắn, sao hắn lại đau lòng như vậy? Đứa bé mới khóc hai tiếng mà hắn đã xót xa rồi. Ninh Tuyên trong lòng cười khẩy, mỉm cười đáp rằng hắn chưa có con cái. Các vị thúc bá liền thay nhau lo lắng cho hắn. Nói, làm quan lớn mà dưới gối không có con cháu thì làm sao được? Ngươi là người có tiền đồ nhất của nhà họ Ninh, càng phải khai trí sản nghiệp, mới không phụ lòng tổ tiên. Tay Ninh Tuyên uốt ve chén trà, không nói gì, muốn xem rốt cuộc bọn họ muốn làm gì. Đám người này tất nhiên biết rằng Ninh Tuyên chưa có con, chỉ là nhìn thấy hắn đang lên như diều gặp gió, lại hận bản thân không cùng huyết thống, không thể nương tựa. Bèn nghĩ cách tặng cho hắn một cô vợ lẻ, hay nha hoàn, tỷ nữ gì đó, để hắn nạp làm thiếp, nhằm mục đích bám víu quyền thế. Hơn nữa, họ còn biết Ninh Tuyên thích chơi bời với cô biểu muội. Vài người liếc nhìn nhau, cười gian xảo, vỗ vai Ninh Tuyên, nói, trượng phu đừng sợ vợ, tam thê tứ thiếp mới là đàn ông chứ. Cả bàn tiệc cười ha hà. Ninh Tuyên càng nghe càng tức, hắn còn sợ giấu biểu muội không kỹ, ghét nhất là có người bên ngoài nói đùa về nàng, nhìn thấy mấy tên già mồm cọp muốn lôi chuyện trong nhà hắn ra nói. Hắn liền cắt ngang lời họ, đứng dậy, chỉ vào một người đàn ông ngoài 40 tuổi, nói, ta còn trẻ, có thể chờ được, lục thúc đây đã 48 tuổi rồi mà trong nhà còn chưa có nổi một đứa con. Nếu muốn nói đến chuyện khai trí sản nghiệp, ta cũng không dám vượt qua các vị thúc bá. Hơn nữa, phụ thân vẫn còn khỏe mạnh, chưa đến lượt ta làm chủ. Ta thấy, không bằng để các vị thúc bá trong nhà chưa có con nối dõi nạp thêm vài phòng tiểu thiếp đi. Coi như ta làm chút gì đó báo hiếu. Ninh Lục Thúc lập tức cứng họng, không phải là ông ta không muốn sinh thêm con. Vợ ông ta xuất thân từ gia đình giàu có, trong nhà mọi chuyện đều do bà ta quyết định. Những năm tháng còn trẻ, vợ ông ta sợ đau, không muốn sinh con, đến khi 30 tuổi mới chịu đẻ, lại còn bảo nha hoàn mang thai hộ, đối ngoại chỉ nói là con của mình. Sau khi sinh con xong, nha hoàn kia lập tức bị đuổi đi. Ngày thường ông ta nhìn vợ một cái cũng bị mắng cho một trận, nào dám có ý nghĩ gì khác. Ông ta xua tay, định nói không cần, nhưng những người khác lại không để ý nhiều như vậy. Ai lại chê nhiều phụ nữ, chỉ là gia cảnh không khá giả, không nuôi nổi mà thôi. Mọi người lập tức chúc mừng Ninh Lục Thúc, khiến ông ta dậm chân tức tối. Hoa Hưng Nhi xoa xoa tay, vội vàng chạy đến nhà mụ mối Chu. Bà mối Chu đang ngồi nhặt đậu trước bếp, tiện thể chỉ bảo cô con gái út nhóm lửa nấu cơm, để sau này về nhà chồng khỏi bị mẹ chồng, chị chồng bắt bẻ. Hoa Hưng Nhi vừa bước vào cửa, bà mối Chu liền bỏ đậu xuống, vỗ đùi cười hớn hở. Khắp cả cái thành này, còn ai không biết Ninh Tuyên đã làm quan? Bà ta đang lo lắng chuyện năm xưa đã gửi một cô gái câm đến nhà họ Ninh, sợ Ninh Tuyên nhớ tới sẽ không tha cho bà ta. Không ngờ đang buồn ngủ gặp chiếu mành, bà mối Chu vội vàng bỏ đậu xuống, dẫn Hoa Hưng Nhi vào nhà ngồi. Hoa Hưng Nhi tìm kiếm một lúc mới thấy bà ta, liền ngồi phịch xuống ghế, hỏi, bà mối Chu, bà giấu kỹ thật, mấy hôm nay đang đi đâu thế? Bao lâu nay không thấy bà đến chỗ lão gia thăm hỏi gì cả. Bà mối Chu tự tay rót hai chén trà đưa cho Hoa Hưng Nhi. Cười nói, Hoa lão gia, ông không biết rồi. Năm ngoái tôi lỡ tay bán nhầm một cô gái được nhà họ Vương xem trúng cho nhà họ Trương. Nhà họ Vương tức giận không thôi, lại có chỗ dựa, dẫn người đến nhà tôi đập phá một trận, cướp sạch tiền của tôi rồi. Tôi chỉ còn cách chuyển địa điểm kinh doanh thôi. Hoa lão gia quen biết nhiều người như vậy, đã lâu như vậy rồi cũng không nhớ đến tôi. Ai dám đến gặp ông chứ? Hoa Hưng Nhi, phụt, một tiếng, bà già này, giỏi giả nai thật, người bà nương tựa còn ít sao? Nếu có chuyện gì, bà không thể tiếp tục làm nghề cũ sao? Bà mối Chu, dựa dẫm vào những kẻ tiện nhân đó, người ta chỉ sợ dính vào không thoát ra được. Không dẫm đạp lên người mình đã là may mắn lắm rồi. Hơn nữa, con gái tôi đã 13, 14 tuổi rồi, đang tuổi tìm chồng, làm sao có thể gây chuyện được. Chỉ có thể nhịn nhục mà thôi. Hoa Hưng Nhi vừa uống trà vừa cười. Nói, hôm nay có một món hời cho bà đây. Coi như ta tặng cho cháu gái một bông hoa vậy. Uống trà xong, cậu ấy mới chậm rãi nói. Thiếu gia nhà ta muốn tìm 7, 8 cô gái xinh đẹp. Bà xem, chọn cho cẩn thận đấy. Bà mối Chu cười nói. Ông nói rõ xem là đại thiếu gia muốn, hay là ai khác muốn. Nếu là đại thiếu gia muốn, dù không có tiền, tôi cũng sẽ tìm cho thiếu gia mấy cô gái xinh đẹp, lanh lợi. Còn nếu là kẻ khác, thì không cần thiết. Hoa Hưng Nhi ăn hai miếng kẹo, nhìn bà ta. Nói, còn là ai nữa? Mấy người thân thích kia thấy nhà chúng ta sống sung sướng quá, bèn muốn tìm cách khiến thiếu phu nhân bất mãn. Thiếu gia làm sao chịu được chứ? Người khác khiến thiếu phu nhân buồn một lúc, thiếu gia sẽ khiến họ buồn cả đời. Chuyện này dễ thôi, mấy cô gái đắt tiền thì bây giờ tôi không tìm đâu ra. Nhưng mấy cô gái xinh đẹp thì nhiều lắm. Bà mối Chu trong lòng đã có tính toán, liền quay người lại chọn ra 5, 6 cô gái xinh đẹp, mềm mại, nhỏ giọng hỏi, ông xem mấy cô này được không? Mỗi người chỉ cần 30 lạng bạc thôi, đều là những cô gái không an phận bị bán đi, gia đình họ cũng không cần tiền, chỉ muốn bán đến nơi khổ sở mà thôi. Tôi lấy chút tiền trà nước, nếu Hoa lão gia thấy được, cứ dẫn đi. Hoa Hưng Nhi nhìn đôi mắt long lanh của mấy cô gái, cười gian xảo, ném một thỏi bạc lên bàn, nói, ai tham vài lạng bạc của bà chứ, bao nhiêu thì tính bấy nhiêu. Bà mối Chu nhét tiền thưởng vào tay áo, viết giấy bán thân xong, liền chạy vào bếp, nói với cô con gái đang nấu cơm, mùa thu mát mẻ rồi, còn lúc nào cũng đòi mua vải vóc, kẹo mướt. Không cho thì quậy tung cả nhà lên. Hôm nay mẹ đi chợ một chuyến, con sang nhà bác Thạch chơi đi. Cô nương Chu hò reo vui sướng, bỏ củi xuống định chạy ra ngoài. Bà mối Chu cầm cây cán bột đuổi theo sau, mắng, lửa cũng không tắt, lỡ cháy nhà thì sao? Về nhà chồng cháy cả nhà chồng thì có. Cô nương Chu cười khanh khách chạy đi không thèm quay đầu lại. Bà mối Chu lại dặn dò, váy áo làm dày dày một chút, mùa đông còn có thể mặc được. Cô nương Chu đã che mặt chạy sang nhà bác Thạch từ lúc nào? Bà mối Chu quay người khóa cửa lại, trừng mắt nhốt 6 cô gái lên xe lừa, đưa đến căn nhà nhỏ bên cạnh từ đường. Mấy lão gia kia nghe nói có cô gái đến, liền bỏ cả bữa cơm, chạy sang nhà bên xem. Mấy cô gái đều khoảng 17, 18 tuổi, xinh đẹp như hoa, tóc đen nhánh, làn da trắng nõn, đôi mắt long lanh đa tình, đều là mỹ nhân hiếm có. Bà mối Chu vừa ăn hạt dưa, vừa dạy dỗ, từ nay về sau, giấy bán thân của các ngươi đều nằm trong tay đại thiếu gia. Nếu dám làm gì để ta mất mặt, ta bán các ngươi một lần thì cũng có thể bán lần thứ hai. mấy cô gái sợ hãi quỳ xuống đất dập đầu, cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh làm gái lầu xanh. Cho dù bây giờ có bắt họ gả cho ông lão 80 tuổi, họ cũng không oán trách lời nào. Huống chi chỉ là làm thiếp cho người ta, chỉ cần vào đó tranh được chút ân huệ, không phải tốt hơn làm trâu làm ngựa trong nhà giàu sao? Mấy người họ đỏ mặt hứa hẹn, nhất định sẽ không để mấy người đó chạy đến làm phiền đại thiếu gia. Bà mối Chu hài lòng gật đầu, kêu họ đứng dậy, ngồi xuống ghế, cười nói, chuyện cũ năm xưa, quên hết đi, ngày tốt đẹp còn ở phía trước. Sau này, đến lúc đó, ta gặp các người cũng phải gọi một tiếng di nương đấy. Mấy lão gia có chút tuổi tác vừa bước vào, bà mối Chu liền buông chén trà xuống, giả vờ kinh hãi, nói, tôi không bán, rõ ràng là nói bán cho đại thiếu gia. Sao ông lại dẫn mấy người này đến đây? Hoa Hương Nhi ấp úng, giả vờ tức giận, đều là đại gia nhà họ Ninh cả. Tôi nói sai sao? Mấy lão gia kia nhìn thấy mấy cô gái xinh đẹp như hoa, liền đứng ngây người ra, mắt dán chặt vào ngực, eo, chân của họ. Thấy bà mối Chu tức giận dẫn mấy cô gái đi, họ vội vàng sai người làm chạy theo giữ lại. Bà mối bị đám đàn ông xô đẩy, không biết ai đã nhân lúc hỗn loạn ép quạng ngực và mông bà ta, khiến bà ta sợ hãi không dám nói năng gì nữa, chỉ biết nhăn mặt để mấy cô gái ở lại, nói, lũ khốn kiếp, mấy cô gái này của tôi đều có giá 200-300 lạng, là nể mặt đại thiếu gia nên mới bán rẻ cho các người. Thì ra các người hợp lại lừa tôi. Mấy lão gia nghe nói giá cao như vậy, lại càng không muốn bỏ qua. Đại nha hoàn, tiểu thiếp, người nào cũng chưa từng tiếp xúc với mức giá này, liền nhìn nhau một cái. Người nào người nấy ôm lấy cô gái mình ưng ý, chớp mắt đã biến mất tăm. Tiếng khóc của bà mối Chu vang lên đinh tai nhức óc. Mấy người họ nghe xong, trong lòng đều cảm thấy thoải mái. Có vẻ như lần này bà ta thực sự lỗ nặng rồi. Hừ, lần này đến đúng là quá hời. Mấy lão gia kia vui vẻ trong lòng, cảm thấy Ninh Tuyên thật hiếu thuận. Trở về nhà cũng không nhắc đến chuyện tìm người cho hắn nữa. Chỉ vừa âu yếm eo thơm của mỹ nhân, vừa thở dài với vợ. Thôi bỏ đi, tiên nữ như vậy, so với cô nương ta chọn chẳng khác gì gái quê cả. Ninh Tuyên thấy mọi người đều đi hết, liền lén lút đi ra ngoài, hỏi Hoa Vinh Nhi chuyện gì đã xảy ra. Hoa Vinh Nhi ngây người ra, trên tay vẫn còn cầm một chiếc đùi gà ăn dính đầy mặt. Nói, không liên quan đến chúng ta đâu, là vú em của nhị phòng ôm tiểu công tử đứng trước cửa khóc lóc đòi cho vào trong dập đầu. Nô tài thấy đáng thương, liền dẫn họ đến nhà bên cạnh ngồi chờ. Ninh Tuyên trong lòng khó chịu, nhưng cũng không thể bỏ mặc. Ninh Ngũ là con cháu họ Ninh, đã có lý lịch rõ ràng, tại sao lại phải lén lút sống trong nhà như vậy? Nếu chuyện này nổi lên, sau này ai dám gả con gái cho nhà họ Ninh? Hắn xoa xoa mi tâm, phân phó, ngươi đi gọi vú em ôm đứa bé vào đây. Hôm nay con cháu họ Ninh đều có mặt, bảo nó đến trước mặt tổ tiên dập đầu. Xếp hàng lấy tên đi. Hoa Vinh Nhi ăn ngấu nghiến hai miếng đùi gà, rồi chạy ra ngoài gọi vú em. Vú em ôm đứa bé, khóc đến nỗi tóc tai rối bời, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu, nói, nô tỳ thay mặt tiểu công tử cảm ơn đại thiếu gia. Mấy tên gia nhân của nhị phòng nhìn thấy Hoa Vinh Nhi dẫn vú em đi vào trong, đều nhìn nhau không biết phải làm sao, nói, Diêm Vương đánh nhau, tiểu quỷ chịu trận, lên cũng bị đánh, không lên cũng bị đánh. Số chúng ta thật khổ, ai nói không phải, đứa bé nhỏ như vậy, chưa chắc đã nuôi nổi, cho nó dập đầu một cái thì đã sao? Mấy người họ oản tù tì, kẻ thua thở dài, chạy đến trước mặt thiếu gia nhà mình quỳ xuống, hoảng hốt báo, thiếu gia, không hay rồi. Hoa Vinh Nhi ôm Ninh Ngũ chạy vào trong, nói là được đại thiếu gia phân phó, muốn cho nó vào thắp hương, lấy tên. Ba anh em nhà họ Ninh đang ngồi chung một bàn. Ninh Đại nghe xong, liền đứng dậy, đá cho tên gia nhân kia một cái. Mắng, đồ ăn hại, cả đám người mà không cản nổi một đứa bé. Tên gia nhân ôm ngực, nằm lăn lộn trên đất, đau đớn khôn xiết, bèn ôm lấy chân Ninh Tam, khóc lóc, nô tài của đại thiếu gia cũng đâu có bắt được người. Chỉ là thằng nhãi kia cứng đầu chạy vào báo tin, đại thiếu gia sao lại đánh nô tài, nô tài là người của Tam thiếu gia, cho dù có làm sai chuyện gì, đại thiếu gia muốn đánh thì cứ bảo Tam thiếu gia đánh. Nô tài không một lời oán thán. Ninh Đại tức giận đến mức mặt đỏ tai nghe, định đứng dậy đánh người. Quát, lúc ta đánh em trai ta, ngươi còn đang bận nhặt cứt gà ăn kia kìa, ngay cả nó ta còn đánh, chẳng lẽ lại không đánh được ngươi? Ninh Tam giơ tay tát cho tên gia nhân kia một cái thật mạnh, nói, đại ca có đánh chết ngươi, ngươi cũng phải chịu. Ninh Nhị thấy tình hình càng lúc càng náo loạn, liền vội vàng kéo Ninh Tam và tên gia nhân kia ra ngoài. Hắn ta nhìn sắc mặt của đại ca, trong lòng thầm mắng, bao nhiêu năm anh em, phụ thân mới mất chưa lâu, ngươi còn chưa có quyền hành gì, đã vội vàng làm nhục huynh đệ như vậy, nếu để ngươi nắm quyền thật, chẳng phải chúng ta không còn chỗ dung thân hay sao? Tên gia nhân vẫn ôm chặt chân Ninh Tam khóc lóc. Ninh Nhị kéo hắn ta ra ngoài, ném cho hắn ta một lạng bạc, nói, lòng trung thành của ngươi, Nhị gia, Tam gia đều biết, hôm nay ngươi chịu ủy khuất rồi. Đi đi, tên gia nhân quỳ rạp xuống đất, dập đầu ba cái, rầm rầm rầm, nói, chúng tôi làm nô tài, ăn no mặc ấm, chút ủy khuất này sao bằng hai vị gia. Nô tài chỉ là xót xa cho hai vị gia. Nói xong, liền nhặt lấy thỏi bạc, chạy ra ngoài. Mấy tên gia nhân kia nhìn thấy bộ dạng thất thểu của hắn ta, đều cười nhạo, chuyện ngon như vậy, ai làm người đó là kẻ ngu ngốc. Ninh Tam ở bên trong thở dài với Ninh Nhị. Ninh Đại từ sau khi bị liệt dương lại càng thêm u ám, cả ngày ở nhà chỉ biết xoay quanh vợ con, khiến cho anh em chẳng ra anh em, ngược lại giống kẻ thù hơn. Ninh Nhị nói, Tam đệ, đại ca bây giờ đã không còn giống như xưa nữa rồi. Ngày khổ của huynh còn ở phía sau đây này, ít ra đệ còn có công danh, chức tước, còn huynh, sau này cũng chỉ biết ngửa tay xin hắn ta chút cơm cặn mà thôi. Nói xong, lại hỏi, vậy chuyện đứa bé kia phải xử lý thế nào? Một khi đã ghi tên vào gia phả, sẽ được chia gia sản đấy. Ba anh em nhà họ Ninh luôn e sợ người anh cả này. Ninh Tam suy nghĩ một lúc, nói, huynh quay lại bàn ăn cơm với đại ca đi, để đi tìm phụ thân nói chuyện. Bản thân không quản được Ninh Tuyên, chẳng lẽ Ninh Văn Bác cũng không quản được sao? Ninh Nhị chạy đến bàn ăn cơm của Ninh Văn Bác, quỳ xuống dập đầu ba cái. Ninh Văn Bác giật nảy mình, sắc mặt hơi khó coi. Ngày vui như vậy, làm cái trò gì thế này? Chẳng phải là đang rước xui xẻo cho Ninh Tuyên hay sao? Chỉ là, nhị đệ đã mất, làm ca ca, ông ta cũng không thể quá nhẫn tâm. Liền tự mình đỡ Ninh Nhị dậy, nói, Nam Nhi Hán đại trượng phu, con lại là tú tài, sao lại phải quỳ lại như vậy? Ninh Tam đỏ hoe mắt, nói, con thấy ủy khuất quá, đại ca không nghĩ tới tình nghĩa anh em, chúng ta đều là anh em ruột thịt, cùng nhau lớn lên trong một cái sân, mọi người trên bàn ăn đều vểnh tai lên hóng chuyện. Ninh Văn Bác giật nảy mình, tưởng Ninh Đại lại làm gì ở nhà, bèn nhịn giận, cười gượng kéo cháu trai dậy, nói lời từ biệt với mọi người. Tên gia nhân kia tìm một căn phòng trống, dẫn hai người vào trong, bưng trà, bánh lên, sau đó khẽ khàng đóng cửa lại, dán tay vào cửa nghe ngóng. Ninh Tam thấy trong phòng không có ai, liền khóc lớn hơn nữa, nói Ninh Tuyên đã ôm đứa con hoang kia đi ghi tên vào gia phả. Ba anh em chúng con từ khi bà ta bước chân vào nhà này đã phải chịu biết bao uất ức. Mới có nửa năm, mẫu thân đã bị đuổi đi. Sau đó đứa bé này ra đời. Phụ thân liền qua đời một cách bất minh. Sao chổi kia bước chân vào nhà này, không biết còn gây ra tai họa gì nữa. Ba anh em chúng con đã bàn bạc kỹ rồi. Cứ xem nó có mệnh hay không. Nếu nhà cửa bình an vô sự, đợi đến 7 tuổi rồi mới ghi tên cho nó. Đại ca làm như vậy, chẳng phải là muốn người ngoài nói rằng anh em chúng con không dung thân với nó hay sao? Từ xưa đến nay, có ai lại dẫm đạp lên anh em mình để lấy tiếng tốt như vậy chứ? Ninh Tam vừa nói vừa khóc lóc thảm thiết, lại hỏi xem đã tìm thấy mẫu thân chưa? Phụ thân mất rồi, chẳng lẽ để mẫu thân cũng mất nốt hay sao? Bữa cơm hôm nay là do nhà ngoại con gửi đến, con còn được ăn, cũng không biết mẫu thân có được ăn hay không. Ninh Tam càng nói càng đau lòng, cuối cùng nằm rạp xuống đất, khóc lóc, mẫu thân ơi, người ở đâu, sao chưa trở về, có mẫu thân ở bên cạnh, ít ra còn có người thương yêu ba anh em chúng con. Cũng không đến nỗi bị đại ca làm nhục như vậy. Ninh Văn Bác tức giận đến mức đầu óc choáng váng. Ông ta cũng không phải kẻ ngốc, làm sao có thể vì cháu trai mà chỉ trích con trai ruột của mình. Nghĩ đến bữa cơm chay hương vị thơm ngon hôm nay, Ninh Văn Bác nhíu mày, nắm lấy tay Ninh Tam, nói, trước khi mất, phụ thân con lo lắng nhất là ba anh em các con. Ta đã hứa với ông ấy sẽ chăm sóc các con. Sau này không được nói là không có ai thương yêu nữa. Ta coi con như con trai, con coi ta như cha, không phải là được rồi sao? Ninh Tam trong lòng thầm mắng ông ta mặt dày, muốn nhận con trai tú tài miễn phí sao? Bèn đứng dậy, nói, vậy thì phụ thân hãy thương yêu con trai đi, đừng để sao chổi kia bước chân vào nhà này. Lúc nó vào đây đã không còn trong trắng. Ai biết đứa bé kia là con của ai? Ninh Văn Bác nghĩ đến tình nghĩa anh em, muốn giữ lại cho nhị đệ một giọt máu mủ, nhất quyết không đồng ý đuổi đứa bé kia đi. Ninh Tam mặt dày mày rát, lại bắt đầu làm nũng, ôm chặt chân ông ta không buông. Ninh Văn Bác bị lắc lư mấy ngày, sắc mặt liền thay đổi. Mấy ngày nay không hiểu sao, bụng và hát, ạ tê hát. Ân của ông ta rất khó chịu, cứ thỉnh thoảng lại đau nhói, trông rất xấu xí, bị Ninh Tam lắc lư một cái, lại càng thêm đau đớn. Ninh Văn Bác không thể cử động, sợ bị lắc lư thêm nữa sẽ để lộ dấu vết, liền vội vàng cầm chén trà che đi, nhắm mắt sai người đi gọi Ninh Tuyên ôm đứa bé đến. Ninh Tam quỳ rạp xuống đất, dập đầu lia lịa, khóc lóc nói. Không trả thù cho mẫu thân, thật là uổng công làm con, thúc đừng trách con độc ác. Ninh Văn Bác nhìn ba người cháu trai đều là những đứa con hiếu thuận, không khỏi suy nghĩ xem phải xử lý chuyện của Tào Thị như thế nào. Mấy ngày nay, ông ta chạy đông chạy tây, chân cẳng mỏi nhừ, mới tìm thấy dấu vết của Tào Thị ở một ngôi làng nằm dưới chân núi phía tây nam. Nghĩ đến đây, Ninh Văn Bác liền cảm thấy nhị đệ thật không ra gì. Hắn ta lại dám đem người vợ được cưới hỏi đàng hoàng bằng kiệu hoa tám người khiêng ra vườn rau trồng trọt. Người quản gia kể lại một cách sinh động, nói rằng Ninh nhị lão gia cho rằng Tào Thị xuất thân hèn kém, sinh ra đã có đôi tay khéo léo, nấu ăn rất ngon, ở nhà mẹ đẻ cũng từng xuống ruộng, phạt bà ta ở ngoài đó làm bà cụ. Chi bằng để bà ta trồng trọt cho nhà họ Ninh, cũng coi như chuộc lại lỗi lầm. Tào Thị đến đó cũng không nói năng gì, cho rằng bản thân đã làm tròn bổn phận người mẹ đối với ba đứa con trai. Vừa trồng trọt, vừa lén lút đánh tin tức của Kim Mama. Ninh nhị lão gia nghĩ đến 20 năm vợ chồng, cuối cùng cũng trả Kim Mama cho bà ta. Tóc Kim Mama đã bạc trắng hết cả. Lúc đến nơi, giày dép cũng rách nát, lời nói cũng không còn rõ ràng nữa. Bà ta bị Ninh Tam bán đến huyện bên cạnh làm người giặt quần áo cho gái lầu xanh. Trải qua một mùa đông lạnh giá, đôi tay đã bị đóng băng trở nên cứng đờ. Hai người chủ tớ ôm nhau khóc lóc một buổi chiều. Sau đó liền ở lại nơi núi non hẻo lánh này, nơi Tào Thị trông trọt cách nhà họ Ninh rất xa. Xung quanh là núi non trùng điệp. Trên núi nghe nói có vài ngôi làng của thợ săn. Người trong làng ít khi xuống núi, cũng không có nhiều cô gái. Đến tuổi thành gia lập nghiệp, họ liền xuống núi cướp vợ. Hàng ngày, Tào Thị đều phải hái rau cho nhị phòng. Rau củ mà ba đứa con trai ăn trong hơn nửa năm qua đều do bà ta tự tay chọn lựa. Bà ta còn lén lút viết chữ lên rau, nhờ con trai đến cứu bà ta, nhưng chẳng có kết quả gì. Tào Thị nghĩ rằng bản thân có lẽ không thể chờ đợi được nữa. Kim Mama dần dần tỉnh táo lại, liền nhỏ giọng khuyên bà ta. Ba đứa con trai kia bà ta đã cầu xin hết lần này đến lần khác, nhưng không ai lên tiếng giúp bà ta nói một lời nào. Tào Thị ngây người ra, khóc lóc mấy ngày, sau đó liền tỉ mỉ trang điểm. Hàng ngày đến chân núi trồng trọt, những người đàn ông trên núi thỉnh thoảng sẽ xuống núi. Tào Thị liền trốn trong bụi cỏ lén lút quan sát hơn nửa năm. Bà ta liền để ý đến một người thợ săn cao lớn, vạm vỡ, trông khoảng 40 tuổi, lúc nào cũng vác theo những con lợn rừng chạy nhanh như bay trong rừng. Tào Thị thỉnh thoảng lại để lại cho hắn ta một ít rau bên đường. Người đàn ông kia lấy rau cũng chỉ cười mỉm, có Kim Mama che giấu. Hai người họ dần dần quen biết nhau. Tào Thị đánh tin được rằng người đàn ông kia có 3 gian nhà gỗ trên núi. Trong nhà không có vợ con, chỉ nuôi một con chó sói lớn để canh giữ nhà cửa. Hai người liền nảy sinh ý định, người đã ngoài 30 tuổi, nhìn thấy con cháu thành đạt, liền thấy thoáng hơn rất nhiều. Hai người họ lén lút qua lại với nhau hơn một tháng. Thì đến Tết, nhị phòng giết lợn ăn Tết, để lại mấy cái đầu lợn lớn, người trong nhà không biết chế biến. Ninh nhị lão gia nhìn thấy liền nhớ đến vợ cũ, bèn sai người đến chân núi bảo Tào Thị nấu cho họ ăn. Tào Thị tỉ mỉ trang điểm, cho mấy cái đầu lợn vào giỏ, nói là phải mang ra suối rửa bằng nước suối mới không tanh. Người làm canh giữ ruộng vườn thấy bà ta sống ở đây gần một năm trời, cũng không còn giám sát nghiêm ngặt nữa. Hơn nữa, người phụ nữ nào lại nỡ bỏ con? Ba người con trai của nhà họ Ninh vẫn còn sống sờ sờ ra đó. Rất nhanh, người đàn ông kia liền chạy đến bờ suối, nhìn chằm chằm vào Tào Thị, người phụ nữ hơn 30 tuổi, vẻ đẹp vẫn còn đó. Sống trong nhung lụa nhiều năm như vậy, cho dù không đẹp, cũng có chút quyến rũ. Người đàn ông kia đắc ý, nói, hôm nay nàng đi theo ta đi. Tào Thị can đảm, dùng tiếng địa phương nói chuyện với hắn ta. Nếu chàng muốn cướp ta, thì phải cướp cả mama của ta nữa. Nếu không, ta thà chết còn hơn. Người đàn ông kia liếc nhìn Kim Mama. Hai người phụ nữ à? Tốt quá, ai lại chê nhiều phụ nữ chứ? Tào Thị lại hỏi hắn ta, chàng có đánh người không? Nếu hắn ta đánh người, bà ta sẽ không đi. Nửa đời sau bà ta chỉ muốn tìm một nơi yên bình để sống qua ngày. Người đàn ông kia liền ra hiệu cho bà ta biết, pháp luật trong làng không cho phép đánh phụ nữ. Nếu hắn ta đánh phụ nữ, sẽ không được chôn cất đàng hoàng. Tào Thị cuối cùng cũng gật đầu. Vậy chàng cướp đi, chỉ là Kim Mama và mấy cái đầu lợn kia phải làm sao? Bỏ lại thì đáng tiếc quá. Tào Thị nghĩ nửa ngày, bèn bảo hắn ta dẫn Kim Mama đi trước. Người đàn ông kia cười hề hề, bảo họ cầm chặt đầu lợn, sau đó vác một người trên vai, chạy nhanh như bay lên núi. Người phụ nữ đang vo gạo nhìn thấy cảnh tượng này, sợ đến mức mặt mày tái mét, ngồi thụp xuống bụi cỏ nửa ngày, mới run rẩy báo với quản gia. Hai người họ bị kẻ xấu cướp đi rồi. Quản gia nghe xong, sợ hãi đến nỗi làm rơi chén đũa xuống đất, ngồi bệt xuống khóc lóc. Những người kia đều là những kẻ giết người không ghê tay. giờ đã cướp người đi rồi, ông ta cũng chẳng biết phải làm sao. Tri phủ đã dẫn quân đi tiêu diệt mấy lần, nhưng cứ đến nơi là họ lại dâng lên một con lợn rừng cầu hòa, còn cho họ tiền để định kỳ gây sự. Nếu không gây sự, lấy đâu ra thành tích? Quản gia cầm đèn lồng tìm kiếm suốt một ngày một đêm cũng không thấy bóng dáng hai người họ đâu. Nghe thấy tiếng chó sói trên núi tru lên, liền không dám đi tiếp nữa. Vội vàng tìm hai chiếc giày của Tào thị, rồi quỳ rạp xuống trước mặt Ninh nhị gia, tát vào mặt mình lia lịa, nói rằng Tào thị đã nhảy sông tự vẫn, thi thể cũng bị nước cuốn trôi rồi. Ninh nhị lão gia biết chuyện, nhưng không nói cho ai biết. Nhà họ Ninh liên tiếp có hai người phụ nữ sống không thấy người, chết không thấy xác, truyền ra ngoài, chẳng phải là trở thành trò cười cho thiên hạ hay sao? Ông ta bèn nghĩ cách tìm một người phụ nữ giống Tào thị. Đến lúc nào bệnh chết thì bảo nhà họ Tào đến nhận xác. Nhưng chưa kịp tìm được người, ông ta đã qua đời. Con gái nhà họ Tào được gả đến quê nhà chồng, sau đó biến mất tăm. Nhà họ Tào biết rõ chuyện này không bình thường, cũng đoán ra cô con gái này có lẽ đã chết. Nhưng nhà họ Tào chỉ là gia đình bán thịt, thế lực không bằng nhà họ Ninh và nhà họ Dương. Vì ba người cháu ngoại, họ vẫn phải nhẫn nhịn, chỉ giấu lão phu nhân, không nói cho bà ta biết. Sau này, lão phu nhân ốm nặng, sắp qua đời, ngày nào cũng ngồi trên ghế tre phơi nắng, gặp ai cũng hỏi xem có thấy con gái bà ta hay không. Hỏi như vậy mấy ngày liền, bỗng có một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ đến, nhân lúc lão phu nhân đang ngồi trước cửa. Hắn ta cầm theo một chiếc giỏ, đỏ mặt mua một cân thịt, bảo người ta băm nhỏ cho hắn ta. Người bán hàng quay người đi băm thịt, người đàn ông kia liền lén lút đặt chiếc giỏ xuống dưới ghế của lão phu nhân. Sau đó chạy mất, người bán hàng băm thịt xong, quay lại không thấy người đâu nữa. Liền mắng chửi một trận, sau đó sai người làm đem thịt về nhà, trộn nhân làm món thịt viên sư tử. Lão phu nhân lẩm bẩm mở chiếc giỏ ra, nhìn thấy bên trong là một chiếc chân giò hầm, dùng đũa gắp một miếng, thịt rời ra ngay lập tức. Ăn vào miệng vừa thơm ngon, lại mềm mịn, bà ta ăn một miếng liền biết con gái vẫn còn sống. Lập tức tỉnh táo lại, vui vẻ chạy về nhà, nấu một món giống hệt cho con cháu ăn. Còn bản thân bà ta thì lén lút ôm chiếc chân giò con gái tặng vào phòng ăn sạch sẽ. Ngày hôm sau, con cháu hiếu thuận đến thăm, thì thấy lão phu nhân đã qua đời từ lúc nào. Từ đó về sau, Tào thị không bao giờ xuống núi nữa. Quản gia nói với Ninh nhị lão gia rằng Tào thị đã rơi xuống nước. Nói với Ninh Văn Bác cũng như vậy. Bây giờ ba anh em họ nhắc đến mẫu thân, Ninh Văn Bác cũng cảm thấy có lỗi, thầm mắng nhị đệ nhẫn tâm, vợ cũ nhảy sông tự vẫn cũng giấu không nói, bản thân chết rồi còn để lại đống hỗn độn cho đại ca dọn dẹp. Cách chương.